Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, chủ động nhận chủ. Theo Dương Trần Ly Kỳ hút đi 200.000 trượng lôi điểu công kích, trên người hắn, bỗng nhiên có lôi đình quang mang lập lòe, trong đó còn kèm theo đôm đốp tiếng vang, chỉ bất quá, loại dị tượng này. Vẻn vẹn kéo dài không đủ mấy hơi thở, chính là dần dần biến mất. Nấc, trong nháy mắt kế tiếp, một ợ no nê thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Dương Trần sờ lên bụng của mình, nhìn về phía Lôi U, hỏi, còn có mặt khác công kích à? Đang khi nói chuyện, hắn hai mắt bên trong hiện ra mong đợi quang mang, vậy mà hy vọng Lôi U lần nữa phát động công kích. Lôi U ấy thế, kém một chút không có bị tức điên rơi. Lập tức hắn cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Dương Trần nghe vậy, lại là mỉm cười, nói ra, ngươi cho là ta sẽ nói cho ngươi biết à? Lôi U sắc mặt có chút trầm xuống, nhìn Dương Trần ánh mắt, triệt để biến hóa, hắn vừa mới công kích mạnh nhất. Đối với người sau đều là không có chút nào tác dụng. Đổi như thế nào cho phải? Tại hắn suy tư thời khắc, Dương Trần ánh mắt nhìn chung quanh một vòng. Những nơi đi qua đều là không người dám tới đối mặt. Lập tức hắn nhàn nhạt nói ra, nơi này lôi linh, về lôi phỉ sở hữu. Các ngươi còn có cái gì dị nghị à? Đám người được nghe lời này, mặc dù không có cam lòng, nhưng làm sao thực lực cùng Dương Trần chênh lệch quá nhiều. Đành phải hít sâu một hơi, thân hình thối lui đến đại điện biên giới. Trong lúc nhất thời, ở trung tâm khu vực phụ cận, chỉ còn lại có Dương Trần cùng Lôi Phỉ cùng Lôi U ba người. Dương Trần thấy thế, lông mày hơi nhíu, nhàn nhạt nói ra, ngươi là chính mình cút ngay, hay là ta để cho ngươi cút ngay? Lôi U chinh chán, gân xanh cổ động, chỉ bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, chính là đột nhiên cười lên ha hả, càng có một cỗ vẻ điên cuồng, tùy theo bộc phát mà ra, ngươi không để cho ta được đến, vậy ai cũng đừng nghĩ đạt được. Lôi U điên cuồng cười một tiếng, sau đó thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, thẳng đến trung tâm tế đàn mà đi, bất thình lình biến hóa. Để bên rìa đại điện đám người, tất cả đều có chút kinh ngạc một chút, lập tức sắc mặt bọn họ, chính là bỗng nhiên biến đổi. Không tốt, gia hỏa này chẳng lẽ muốn, đáng chết, đi mau, đám người một mảnh xôn xao, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn đã đoán được, Lôi U muốn làm gì, liền ngay cả Lôi Phỉ nhìn thấy một màn này. Đều là gương mặt xinh đẹp đột biến, vội vàng quát khẽ nói, thần Dương, mau lui lại, lui, tới kịp a. Không chờ Dương Trần trả lời, Lôi U lại là cười lạnh một tiếng, lập tức bàn tay hắn hung hăng đánh vào trên tế đàn. Tiếng vang qua đi, toàn bộ đại điện đều là bởi vậy, xa vào đến một loại quỷ dị yên tĩnh ở trong. Chỉ bất quá, loại này yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài không đủ phiến tức thời gian, chính là có một cỗ nứt ra tiếng vang đột nhiên truyền vang mà ra. Cạch, lòng của mọi người bẩn, tất cả đều bởi vì cái này rất nhỏ tiếng vang ngừng đập, con người của bọn họ càng là bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nhìn về phía tế đàn. Tại bọn hắn trong ánh mắt hoảng sợ, tế đàn vết dạn không ngừng tăng nhiều. Trong nháy mắt, liền từ mấy đạo diễn biến thành ngàn vạn đạo. Quá trình này mặc dù ngắn ngủi, có thể tất cả mọi người vẫn là bởi vậy, bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Còn chưa chờ bọn hắn triệt để kịp phản ứng, một cỗ sụp đổ thanh âm, cũng là tùy theo truyền vang ra. Vô số đá vụn, như là sao băng, hướng về đại điện bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Lôi U đứng mũi chịu sào, thân hình của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, chỉ là nụ cười trên mặt hắn lại là càng thêm nồng nặc. Ha ha, thần dương, tử kỳ của ngươi đến. Lôi Phỉ nghe vậy, phản ứng đầu tiên, nàng vội vàng quát khẽ nói. Thần dương, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lui ra phía sau, ngươi không phải lôi tộc người, nhất định là sẽ bị lôi linh điên cuồng công kích. Ở trong lôi uyên, nếu là không cách nào thu hoạch lôi linh, lôi tộc người ngược lại là có thể tự vệ. Chỉ là Dương Trần lại là không làm được đến mức này. Yên tâm đi, ta không sao. Dương Trần nghe vậy, lại là cười cười, nói ra, lại nói, bây giờ còn không có giúp ngươi đạt được lôi linh, sao có thể rút đi đâu? Cái này đến lúc nào rồi? Đừng cầm tính mệnh khi tiền đặt cược. Lôi Phỉ gấp đầu đầy đổ mồ hôi. Cơ hồ là ở thời điểm này, một cỗ ngập trời gầm thét thanh âm đột nhiên bộc phát mà ra. Giống, thanh âm kia mãnh liệt liệt, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Cùng một thời gian, càng có một cỗ phong thiên cảnh tam trọng thiên khí tức cuồng bạo, giống như là biển gầm, điên cuồng giống như quét sạch ra. Toàn bộ không gian đều là bởi vậy, bỗng nhiên ảm đạm xuống. Từng đạo dữ tợn vết nứt không gian, tại khí tức kia bên trong, nổi lên, bên rìa đại điện đám người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía khí tức trung tâm, chỉ gặp một cái 300.000 trượng to lớn xà hình lôi linh, hai mắt chớp động lên hung ác quang mang, băng lãnh quét nhìn một vòng, lộc cộc, đám người gian nan nuốt một miếng nước bọt. Bọn hắn cho dù là tại cái này lôi linh phạm vi công kích bên ngoài, nhưng vẫn là cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông. Cũng may, lúc này, con rắn kia hình lôi linh ánh mắt dừng lại ở trên người Dương Trần, mọi người mới cảm giác thở dài một hơi. Lôi U nhìn thấy một màn này, nhịn không được cười ha ha một tiếng, nói ra, thần Dương, lần này ngươi lên trời không đường xuống đất không cửa. Ta nhìn chưa hẳn. Dương Trần nghe vậy, thản nhiên nói. Lôi U nghe chút, trên mặt đầu tiên là lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức nhịn không được phình bụng cười to nói. Sắp chết đến nơi còn dám rảo biện. Vậy thì tốt, ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao đối phó cái này đã thức tỉnh lôi linh. Đang khi nói chuyện, con rắn kia hình lôi linh đã thân hình lóe lên, hóa thành một đạo to lớn thiểm điện hư ảnh, bỗng nhiên quét sạch hướng Dương Trần. Tốc độ kia nhanh đến mức khó mà tin nổi, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Xà hình lôi linh cũng đã đi vào Dương Trần trước mặt. Sau đó nó mở ra miệng lớn, phun ra nuốt vào thiểm điện đồng thời, hung hăng nuốt hướng về sau người. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Dương Trần quát khẽ thanh âm cũng là bỗng nhiên truyền vang ra. Nghiệt xúc, vừa dứt lời, toàn thân hắn khí tức chấn động, một cỗ lôi đình màu đen bỗng nhiên từ hắn trên người nổi lên. Một màn quỷ dị như vậy phát sinh, con rắn kia hình lôi linh miệng lớn đột nhiên tĩnh lại, sau đó toàn thân nó vậy mà bắt đầu không ngừng run rẩy, giống như là chuột thấy mèo đồng dạng. Đám người thấy vậy tình huống, tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó liền có tiếng ồ lên, đột nhiên truyền vang ra. Cái gì? Sao lại có thể như thế đây? Phong thiên cảnh tam trọng thiên lôi linh, vậy mà tại sợ hãi. Đám người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Dương Trần thực lực, bất quá là phong thiên cảnh nhất trọng thiên mà thôi, vậy mà có thể đem tam trọng thiên lôi linh chấn nhiếp. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Lôi U càng là cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Não hải biến một mảnh đấu không. Sau đó hắn lẩm bẩm nói ra. Tại sao có thể như vậy? Càng làm cho đám người không thể tin được còn tại phía sau. Lôi linh cẩn thận từng ly từng tí lui lại một khoảng cách. Lập tức bịch một tiếng, nằm trên đất, đầu không ngừng gõ chạm đất mặt, dập đầu. Đám người hoàn toàn mộng, nhìn Dương Trần ánh mắt tựa như là đang nhìn quái vật đồng dạng. Lúc này, Dương Trần nhàn nhạt nói ra, ngươi bây giờ duy nhất cơ hội sống sót, liền để cho nàng làm chủ. Nói, hắn nhìn sau lưng Lôi Phỉ một chút, xà hình Lôi Linh thấy thế, không có nửa điểm chần chờ, lập tức đi vào Lôi Phỉ bên người, không kịp chờ đợi nói ra, chủ nhân, xin mời lưu lại thần thức ấn ký. Lôi Phỉ nghe vậy, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nàng trước khi đến, nghĩ tới rất nhiều gian nan hiểm trở, nhưng mà, không có nhất nghĩ tới, chính là trước mắt loại cục diện này. Tam trọng thiên giác tỉnh Lôi Linh, vậy mà chủ động cầu chính mình nhận chủ. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Lôi Phỉ dùng sức bấm một cái chính mình. Xà hình Lôi Linh thấy thế, lo lắng nói ra, chủ nhân, nhanh lên đem thần thức ấn ký dung nhập thân thể của ta. Lôi Phỉ nghe vậy, lúc này mới từ trong chấn kinh hoàn hồn trở lại. Lập tức nàng cố nén nét mặt hưng phấn, ngón tay một chút mi tâm, chính là có một cái thần thức ấn ký nổi lên. Xà hình Lôi Linh thấy thế, cơ hồ dùng một loại đoạt mệnh giống như tốc độ, đem thần thức này ấn ký dẫn vào đến trong cơ thể của mình. Làm xong đây hết thảy, nó mới cảm giác trên người áp lực nhỏ đi rất nhiều, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Dương Trần. Dương Trần thấy thế, không nói gì thêm, ngược lại là mọi người chung quanh nhịn không được hít một hơi. Ta không có hoa mắt à? Cái này Lôi Linh thật là tam trọng thiên giác tỉnh Lôi Linh. Ta dựa vào, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Đám người một mảnh xôn xao, trong trí nhớ bọn hắn tam trọng thiên giác tỉnh Lôi Linh, tính cả cấp bậc cường giả, đều là không cách nào thu phục. Nhưng mà, Dương Trần một câu liền làm xong, mà lại, Lôi Linh chính mình còn như vậy chủ động, đây cũng quá bất khả tư nghị. Lôi U gặp một màn này, cũng là trợn mắt hốc mồm, triệt để bị chấn động. Sau đó liền có một loại không cách nào hình dung cảm giác bị thất bại tùy theo nổi lên. Hắn vốn cho rằng bằng vào tam trọng thiên giác tỉnh Lôi Linh có thể chém giết Dương Trần, bây giờ xem ra ý tưởng này quá ngu xuẩn. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, hoảng sợ nói, vậy ngươi tại sao lại vận chuyển lôi thuộc tính công pháp? Đám người nghe chút, cũng là ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía Dương Trần. Lôi Phỉ cũng là như thế, liền xem như nàng, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Dương Trần vận chuyển lôi thuộc tính công pháp. Dương Trần nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, thế giới to lớn như thế, chẳng lẽ chỉ có ngươi lôi tộc mới có thể tu luyện lôi thuộc tính công pháp à? Lời này mặc dù không giả, nhưng ngươi lôi thuộc tính công pháp thật sự là quá mức quỷ dị. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Lôi chất vấn đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Lôi Phỉ. Quát, Lôi Phỉ, người này thân pháp quá mức quỷ dị, nhất định phải trước cầm xuống hắn, giao cho lôi tộc bản gia xử lý. Ngươi như là đã đạt được Lôi Linh, mau mau xuất thủ. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt chớp lên một cái, nhìn về phía Lôi Phỉ. Người sau hít sâu một hơi, nói ra, Lôi Linh, ngươi xác thực hẳn là xuất thủ. Lôi U nghe vậy, nhịn không được cười ha ha đi ra, mỉa mai nhìn về phía Dương Trần, nói ra, tiểu tử, ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, giúp Lôi Phỉ sẽ còn bị công kích, loại cảm giác này rất không tệ a. Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói ra, ngươi thật xác định Lôi Linh là tại công kích ta a? Lôi U sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Lôi Linh, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì Lôi Linh vậy mà thẳng đến hắn tới. Lôi Phỉ, ngươi làm gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.